Có thể đây là lần duy nhất cô có cơ hội được làm mẹ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net